Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, bị ép nhóm lửa hương hỏa. Tiểu Thạch Đầu, ngươi quá không thượng đạo. Tử Kim Thử kêu lên, ngươi nhanh lên đi ra đánh ra hỏa này, ngươi bây giờ để ra rất mất mặt a. Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút xíu đáp lại. Mông Điền hừ một tiếng, hướng về Tử Kim Thử bước tới, quả nhiên là đang cố lộng huyền hư. Hắn trước cầm xuống con chuột này lại nói, đây cũng là Thạch Hạo thú sủng, làm sao đều có chút dùng. Hưu, đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện, là Thạch Hạo, làm sao có thể? Mông Điền kinh hãi, hắn căn bản không có phát giác đến Thạch Hạo là thế nào xuất hiện. Đây là cỡ nào thân pháp, lại có thể vạch phá không gian. Cần phải biết rằng, nơi này chính là cổ thế giới. Quy tắc không còn, người tại sao có thể điều khiển không gian quy tắc? Lại đến, Thạch Hạo cười to, lại là một cái phiên thiên ấn đánh ra. Lần này, uy lực lại có tăng lên. Mặc dù không giống vừa rồi tăng lên một thành khoa trương như vậy, nhưng quả thật có tăng lên. Móa, Mông Điền vội vàng lần nữa phát động thể chất, cành màu xanh đem hắn bao quanh bao khỏa. Bành, dưới một kích, Mông Điền lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cành tản ra, hắn cuồng thổ máu tươi. Lần này phòng ngự rõ ràng không kịp lần trước, mà Thạch Hạo đại chiêu uy lực ngược lại còn mạnh hơn một chút. Bởi vậy, lần này để hắn thụ thương không nhẹ. Thời gian chi hà, Mông Điền rốt cục kịp phản ứng. Thạch Hạo biến mất trong khoảng thời gian này là tại lấy thời gian chi hà cấp tốc khôi phục trạng thái, nửa ngày, một ngày mà thôi, lấy thời gian chi hà nghìn lần thời gian gia tốc, lại cần bao lâu? Hưu, Thạch Hạo lại biến mất. Mông Điền không khỏi tê cả da đầu. Đối phương trở ra thời điểm, vậy khẳng định lại có thể phát động đại chiêu. Hắn nào còn dám dừng ở nguyên địa, vội vàng thả người mà ra. Mục tiêu trực chỉ thời gian chi hà. Hắn muốn dẫn lấy những này thời gian chi dịch rời đi. Lại dám đoạt ra đồ vật. Tử Kim Thử dùng cái đuôi nhất câu, lập tức liền đem thời gian chi hà câu đi ra. Một đường vung lấy chân chạy, Mông Điền vội vàng đuổi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, con chuột chết tiệt này tốc độ nhanh đến kinh người, mà lại tạc hoạt không gì sánh được, không ngừng mà gãy hướng, thế mà để hắn không cách nào đuổi được. Mắt thấy thời gian đang không ngừng đi qua, Thạch Hạo không cần bao lâu sẽ xuất hiện. Mông Điền dù sao cũng là thiên tài trong thiên tài, quyết định thật nhanh, lập tức xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi, hắn thật khả năng chết ở chỗ này. Thời gian chi hà cố nhiên trọng yếu, nhưng lại sao có thể so sánh được tính mạng của hắn đâu. Chỉ là một hồi, Thạch Hạo liền xuất hiện, hướng về hắn nhanh chóng đuổi theo, tinh khí thần sung mãn. Trái lại hắn đâu, xa còn không có từ trong thương tích của kích thứ hai khôi phục lại. Thể chất càng là tiêu hao quá lớn, cứ kéo dài tình huống như thế. Hắn lại sao có thể lại cản Thạch Hạo kích thứ ba đâu. Hắn cũng là không phải quá sợ, bởi vì hắn thế nhưng là bổ thần miếu, tốc độ chí ít không thể so với Thạch Hạo chậm, lại thêm còn chạy trước lâu như vậy, làm sao đều khó có khả năng bị Thạch Hạo đuổi kịp. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện mình nghĩ quá đẹp, Thạch Hạo ngay tại đuổi gần. Cái gì? Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì Thạch Hạo đang không ngừng gia tốc. Sao lại có thể như thế đây? Ở chỗ này, không có quy tắc có thể lợi dụng, cho nên, bất kỳ cái gì thân pháp đều là như là bài trí. Có thể chạy bao nhanh hoàn toàn là nhìn sức mạnh bùng lên. Điểm ấy hắn là tự tin tuyệt đối không thua kém Thạch Hạo. Cho nên, hắn làm sao lại bị đuổi kịp đâu? Thế nhưng là, bây giờ muốn nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Giải quyết như thế nào vấn đề này mới là trọng yếu nhất. Mông Điền quả quyết không gì sánh được. Hắn cắn răng một cái. Oanh, cả người đều là tản mát ra khí tức cường đại, cuồng bạo, cực không ổn định. Hắn ngay tại ý đồ nhóm lửa hương hỏa. Mông Điền đã sớm có nhóm lửa hương hỏa tư cách, nhưng vì đúc thành mạnh nhất bổ thần miếu, hắn liền một mực không có đột phá. Muốn tại trong cổ thế giới tìm kiếm được bí bảo, lấy chi phụ trợ nhóm lửa hương hỏa. Thế nhưng là, hiện tại mạch đều muốn không có, đâu còn quản có thể hay không trở thành mạnh nhất. Oanh, hắn lấy tự thân võ đạo hiểu thành hương hỏa, tại trong hồn hải nhóm lửa. Lập tức, sinh mệnh bản chất của hắn có to lớn tăng lên, nhưng nơi này là cổ thế giới, không có thiên địa chi lực có thể hấp thu, mà đột phá lại cần rộng lượng năng lượng. Làm sao bây giờ? Mông Điền vung tay lên, bốn phía lập tức hiển hiện đại lượng thiên tài địa bảo. Hắn rút ra lấy trong những thiên tài địa bảo này năng lượng, cung cấp tự thân. Móa, ngươi hỗn đản này, dám dùng đồ của ta. Sau lưng truyền đến Thạch Hạo tiếng giống to. Mông Điền đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Thạch Hạo đây là đem chính mình trở thành trên bảng thịt cá, cho nên đồ vật của mình đương nhiên chính là hắn. Ngươi quá mức a. Hắn giận tím mặt, nhưng lại không thể không cưỡng ép dằn xuống tới. Đột phá, chuyên tâm đột phá, chỉ cần đột phá, chiến lực của hắn liền sẽ tăng vụt. Với hắn thiên tài như vậy tới nói, nhóm lửa hương hỏa chỉ là một cái quá trình mà thôi. Hắn tại bất cứ lúc nào đều có thể làm đến. Một bên chạy trước, thực lực của hắn cũng tại một đường tiêu thăng. Rốt cục, hắn dừng bước. Cũng xoay người qua, không có trở lực quan hệ. Thân thể của hắn kỳ thật còn tại bay động, nhưng hắn dưới chân liên động. Mấy bước đằng sau, mượn nhờ tinh thể mặt ngoài lực ma sát, đã là đem thân hình ổn định. Hương hỏa đã nhóm lửa, oanh, hắn phóng xuất ra chính mình thần miếu. Có một đảo khói xanh tràn ngập, tản mát ra to lớn không gì sánh được khí tức. Dựa vào chính mình lực lượng nhóm lửa hương hỏa, không thể nói không mạnh, chỉ là thiếu khuyết thiên tài địa bảo trợ giúp, không đạt được chính mình muốn độ cao thôi. Giờ khắc này Mông Điền, so với trước đó đến, mạnh làm sao dừng gấp 10 lần. Có hay không nhóm lửa hương hỏa, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu, thậm chí có thể nói là hai cái cảnh giới. Thạch Hạo cũng ngừng lại. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Mông Điền, dù là đối phương đốt lên hương hỏa, hắn cũng không sợ. Ngươi tên đáng chết này, chính mình vĩnh thế muốn dừng lại tại chú vương đình, lại đem ta cũng làm cho sớm đốt lên hương hỏa, không đem ngươi toái thi vạn đoạn, ta tuyệt không cách nào giải khẩu khí này. Mông Điền nghiến răng nghiến lợi, không có chút nào sau khi đột phá vui sướng, đây là đương nhiên. Muốn nhóm lửa hương hỏa mà nói, hắn tùy thời có thể lấy làm đến. Cái này bị ép nhóm lửa, để hắn cách mong muốn giá trị kém hơn quá nhiều. Mặc dù hắn hay là thiên tài trong thiên tài, có thể so với đế triều mấy đỉnh cao nhất kia cấp bậc, đoán chừng liền sẽ có chênh lệch. Hắn hận nha. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ta vốn là muốn giết ngươi, bất quá bây giờ lại là đổi chủ ý, chờ ta đột phá bổ thần miếu, ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi là như thế nào biểu lộ. Mông Điền cười lạnh, ngươi còn muốn đột phá bổ thần miếu, đây thật là người si nói mộng. Hắn thét dài một tiếng, đảo ngược lấy Thạch Hạo giết tới. Đốt lên hương hỏa, thực lực của hắn chí ít tăng lên gấp 10 lần, còn gì phải sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, lập lại chiêu cũ, dùng tới phiên thiên ấn. Điểm ấy thời gian chi dịch tiêu hao thật sự là không có nhiều, bởi vì chỉ cần gia tốc nửa ngày thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bành, Mông Điền đón đỡ một kích này, lập tức bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết liên tục, không có thể chất chi lực bảo hộ. Hắn dù là đốt lên hương hỏa cũng không cách nào đối kháng tiếp cận đại tế thiên một kích. Đi thôi, ta không giết ngươi. Thạch Hạo phủi phủi tay. Mặc dù hắn hiện tại suy yếu đến một thớt, có thể Mông Điền biết. Đối phương chỉ cần biến mất một chút, ngay lập tức sẽ đầy máu trở về. Lần này, hắn thật có ăn vô số con ruồi biệt khuất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.